Bách luyện thành tiên, chương 3345, hư không độn thuật. Góc truyện audio.com, chiến đấu còn chưa chấm dứt, thậm chí có thể nói, hiện tại giờ mới bắt đầu. Quả nhiên, như Lâm Hiên suy đoán, biến cố rất nhanh đã xảy ra, bị quỷ trảo giết chết đấy. Bất quá là lão giả thế thân mà thôi. Hắn bản thể, đã thừa dịp cái này thời cơ, xông về cái kia bạch y thiếu nữ. Phùng thị song ma, bất luận huynh trưởng hay vẫn là tiểu muội, đều là rất mạnh nhân vật, nhưng mà hai người thần thông, nhưng là hoàn toàn bất đồng. Huynh trưởng chính là thi thể thông linh quái vật, với tư cách vạn năm thi ma, hắn am hiểu nhất đấy, chính là luyện thể thuật. Một đôi quỷ trảo, có thể nứt ra kim thạch, chọi cứng cùng giai tu sĩ bổn mạng bảo vật, lực lớn vô cùng, tại cận chiến ở bên trong. Có được gần như vô địch vô thượng thần thông, mà muội muội nhục thân đã vẫn lạc, hồn phách lại tu luyện thành âm linh một loại quỷ tộc. Nhìn như xinh đẹp, kỳ thật cũng không có thật thể. Thần thông của nàng linh động quỷ dị, am hiểu dùng các loại bảo vật cùng bí thuật khắc địch. Mà cận chiến nhưng là kia không am hiểu địa phương, hoặc là nói nhược điểm một trong, vốn là hai huynh muội liên thủ, có thể lấy thừa bù thiếu. Phối hợp ăn ý, đem lẫn nhau nhược điểm biến mất. Đây cũng là Phùng thị song ma vì sao thập phần cường đại nguyên nhân. Nhưng này một điểm, lão già kia hiển nhiên thập phần rõ ràng. Xảo diệu dụng kế, đem vạn năm thi ma đã lừa gạt, đều muốn tiêu diệt từng bộ phận. Hắn chuẩn bị thập phần sung túc, hôm nay đã vọt tới cái kia âm linh thiếu nữ trước người hơn trượng xa xa. Lão giả trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, Phùng thị song ma cường đại trở lại thì như thế nào? Đấu trí không đấu lực, mới là người thông minh lựa chọn, bọn hắn hao hết vất vả, thế nhưng bất quá là vì chính mình làm mai mối. Cái này đi thông minh hà chi địa đồng lô, đem là của mình dễ như chơi, trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Hắn hướng về kia áo trắng thiếu nữ nhào tới, đồng thời giơ tay lên. Phóng xuất ra khi nào ô quang, Lâm Hiên thi triển ra thiên phượng thần mục, tự nhiên có thể đem công nhận rõ ràng, là phi châm loại bảo vật, gần như vậy khoảng cách, căn bản là muốn tránh cũng không được, cái kia áo trắng thiếu nữ rơi vào đường cùng, đành phải giơ lên trong tay hộp ngọc, nắp hộp mở ra, bọn hắn một mực tranh đoạt đồng lô liền hiện ra rõ ràng. Cái này tuy rằng không phải cái gì phòng ngự loại bảo vật. Nhưng cứng rắn trình độ cũng không phải chuyện đùa, đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng này cũng không muốn làm như vậy, hôm nay xem như bất đắc dĩ lựa chọn, hạc hạc, ngươi trúng kế, cái kia mấy quả phi châm bay đến trên đường, lại đột nhiên cải biến quỹ tích, hướng chính giữa hợp lại, một thanh móng vuốt sắc bén hình dạng pháp bảo hiển hiện mà ra, đem cái kia đồng lô khóa lại. Sau đó bay trở về đến lão giả trong tay đã đến. Dương đông kích tây, hắn lần nữa biểu hiện ra ra cao nhân một bậc trí kế. Luận thực lực, lão giả này rõ ràng không kịp Phùng thị song ma, lại hết lần này tới lần khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Từ trong tay bọn họ vào tay rồi muốn bảo vật, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Không chỉ có Phùng thị song ma bị bại đần độn, u mê, chính là ở đây mặt khác tu tiên giả, nguyên một đám, cũng trợn mắt hốc mồm, như vậy đảm lượng, đoạt thức ăn trước miệng cọp, còn có gần như hoàn mỹ tính toán, chẳng lẽ lão giả này là, thiên diện tán nhân, phóng nhãn toàn bộ âm ti, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy, cũng không phải nói người này thần thông như thế nào được. Hoàn toàn trái lại, người này là điển hình bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh gian xảo nhân vật, tuy nói tu tiên giới ngươi lừa ta gạt sự tình nhiều vô số kể. Nhưng mà làm như độ kiếp cấp bậc lão quái vật, nói như vậy, vẫn tương đối tại ý chính mình danh khí đấy. Nói một nạc thiên kim có chút quá mức, nhưng như không tất yếu. Nói như vậy, cũng sẽ không dễ dàng lật lọng đấy. Nhưng mà vị này thiên diện tán nhân nhưng là bất an lẽ thường ra bài nhân vật. Đối với danh khí và vân vân không thèm quan tâm, với hắn mà nói, béo nhờ nuốt lời là lại bình thường bất quá. Bất quá cũng đang bởi vì như thế, hắn đắc tội cửu nhân rất nhiều, chính là rất nhiều độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả. Cũng hận không thể đem trừ hồn luyện phách, bất quá lại không ai có thể thực làm được điểm này đấy. Cũng không phải nói thiên diện tán nhân thực lực có bao nhiêu không hợp thói thường, mà là lai lịch của hắn, quá thần bí, người cũng như tên, hắn dịch dung hoán hình chi thuật đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Chính là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật cũng không cách nào xem thấu mất đấy. Liền bộ mặt thật cũng không rõ ràng, lại thế nào đuổi giết hắn đâu này, huống chi thiên diện chân nhân thực lực, cùng tu sĩ đồng bậc tuy rằng không tính là cường giả. Nhưng mà trí kế nhưng là được xưng thiên hạ vô song đấy. Nguồn chuyện, chuyện phun đây cũng không phải là ăn nói bậy bạ, hắn chống lại cường địch luôn ưa thích tỉ mỉ tính toán. Tựa như trước mắt, mặc dù đối thủ so với hắn mạnh hơn nhiều, nhưng thông qua mưu kế, như trước có thể trở thành cười đáp người thắng sau cùng. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, xem ra lúc này đây đấu giá áp trục bảo vật, chung quy là bị thiên diện tán nhân cướp lấy rồi. Lâm Hiên thở dài, nếu là hắn ra tay, có lẽ sẽ có ngăn cơn sóng giữ hiệu quả, nhưng mà Lâm Hiên cũng không tính làm như vậy, cũng không phải là bởi vì sợ hãi nguyên nhân, mà là hắn không biết cái này đồng lô tác dụng, đến tột cùng là cái gì, tuy rằng nhiều như vậy đẳng cấp cao tu sĩ ra tay tranh đoạt. 10 phần, sẽ là hiếm thấy kỳ vật, nhưng đối với chính mình hữu dụng hay không chỗ, như trước không tốt lắm nói. Loại tình huống này, Lâm Hiên phải không ý định dùng thân phạm hiểm, dù sao với hắn mà nói, lần này tới đến âm ti địa phủ, tìm kiếm Nguyệt Nhi mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Hôm nay đã được đến vấn tâm quả, thật sự không cần phải phức tạp rồi, người quý biết đủ, Lâm Hiên là nghĩ như vậy, Lâm Hiên không có ý định ra tay, những người khác vừa chuẩn bị làm như thế nào. Không hiểu được, ở đây đấy, tuy rằng xác định vững chắc còn có vài tên độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Nhưng loại tình huống này, nói không chừng đã bị dọa phá mật, ở đâu còn dám đi ra thăng cái này vũng nước đục đâu này. Thật là như thế sao? Cướp được bảo vật, thiên diện tán nhân cũng không dám ở chỗ này làm nhiều trì hoãn. Phùng thị song ma chẳng qua là bị hắn đánh cho trở tay không kịp. Thực đánh nhau. Hắn không phải hai người đối thủ địa phương, thấy tốt thì lấy, chạy nhanh ly khai nơi đây, mà cái này với hắn mà nói, cũng không có khó khăn quá lớn. Thiên diện tán nhân ngoại trừ có được vô song mưu trí cùng với dịch dung hoán hình chi thuật. Đối với ngũ hành độn thuật, cũng rất có tâm đắc, hắn đã từng từ một gã độ kiếp hậu kỳ lão quái vật trong tay đào thoát. Những người trước mắt này... Lại làm sao có thể đem chính mình ngăn trở, phốc phốc hai tiếng truyền vào lỗ tai, thiên sau lưng của hắn, rõ ràng huyễn hóa ra một đôi khổng lồ cánh đã đến. Cái kia cánh chừng mấy trượng chi trường, mặt ngoài đốt đốt thanh mịt mờ quỷ hòa, liếc nhìn lại, quỷ dị đến cực điểm, sau đó hắn hét lớn một tiếng, hung hăng một cái, kịch liệt chấn động truyền đến, hư không sụp đổ, một vết nứt không gian đập vào mi mắt. Không đúng, đây không phải là bình thường khe hở không gian, bên trong có ngăm đen thiểm điện tàn sát bừa bãi không thôi. Vốn chỉ là một cái dài hơn thước khe hở, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mở rộng đến hơn một trượng. Sau đó thân hình hắn lóe lên, bay vút nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Hư không độn thuật, ở đây tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là trong truyền thuyết bí thuật. Đã đọc lướt qua đến không gian pháp tác, hơn nữa nhất định phải có chút sở trường về mới có thể nắm giữ. Thiên diện tán nhân trí kế tuy rằng không tầm thường, nhưng nếu luận cảnh giới, cũng không quá đáng độ kiếp sơ kỳ mà thôi. Hắn làm sao có thể thi triển ra hư không độn thuật. Bình thường tu sĩ xem không hiểu ảo diệu bên trong cũng liền mà thôi. Có thể giờ phút này ở đây âm hồn quỷ vật ở bên trong. Không thiếu độ kiếp cấp bậc, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Cách chương.